Trưởng Hoan, chương 195, có chỗ cầu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Đông Cung Mây Đen một mực không có ta Vĩnh Yên đế bên kia chậm chạp không có phản ứng, lệnh người đoán không ra đế vương tâm tư đến đổi thuốc thời điểm, thái tử phi vọt tới kính trang điểm nhìn đằng trước đến trên má trái cái kia đạo vết thương ghê rợn, phát cuồng quét xuống trên bàn trang điểm rực rỡ muôn màu son phấn bột nước sụp đổ khóc giống. Quế ma ma sớm đem những người khác đuổi ra ngoài ôm lấy thái tử phi nhẹ giọng trấn an. Thái tử phi, ngài phải tỉnh lại a, coi như vì tiểu chủ tử cũng phải tỉnh lại a. Thái tử phi kinh ngạc rơi lệ. Tỉnh lại, mặt của ta hủy, ngươi nói cho ta nên như thế nào tỉnh lại. Không có hủy dung mạo nữ tử có thể làm thái tử phi thậm chí hoàng hậu. Quế ma ma bận bịu che lại thái tử phi miệng. Thái tử phi, nói cẩn thận a, đổi lại bình thường, thái tử phi căn bản sẽ không nói ra như vậy muốn mạng lời nói, hiện tại là thật mất lý trí. Cái này cũng khó trách dung mạo đối nữ tử đến nói quan trọng cỡ nào, huống chi ở vào thái tử phi vị trí này. Nói cẩn thận, thái tử phi cười thảm, mà ta bây giờ cái bộ dáng này, nói cẩn thận hoặc là không nói cẩn thận còn có cái gì quan trọng đâu. Quế ma ma trấn an nói, thái tử phi, hoàng thượng bên kia cũng không có nói cái gì, tiêu quý phi không yêu quản những việc này, thái tử đối với ngài cho dù có chỗ bất mãn cũng không thể như thế nào, ngài không nên cam chịu. Thái tử phi thất hồn lạc phách lắc đầu. Thái tử hiện tại không thể như thế nào, là bởi vì ta là phụ hoàng khâm định thái tử phi, có thể sao đâu. Chờ thái tử ngồi lên long ỷ ngày đó, thành đại chu tôn quý nhất nam nhân, còn có thể tha thứ một cái hủy dung mạo nữ tử làm hắn hoàng hậu. Cho dù thái tử tha thứ, triều thần cũng sẽ kháng nghị. Nhất quốc chi mẫu dung nhan bị hao tổn, như thế nào chủ trì trọng đại lễ nghi, như thế nào tiếp nhận chư bang chầu mừng. Cái kia không thành thiên hạ trò cười. Thúy Hồng cái kia đáng chết tiện tì, làm như vậy so muốn mệnh của nàng còn hung ác. Đây là để nàng trơ mắt nhìn mất đi hết thảy. Thái tử phi, ngài hiện tại lớn nhất khốn cảnh chính là dung mạo bị hao tổn, nếu như có thể đem vết sẹo tiêu trừ, phiền phức cũng liền giải quyết dễ dàng. Thái tử phi bởi vì ăn dấm tính toán thị thiếp nhiều nhất thu nhận thái tử bất mãn, làm sao đều không đến được bỏ vợ tình trạng. Thái tử thật muốn làm như thế, quần thần cũng sẽ không đáp ứng. Thế nhưng là dung mạo bị hao tổn liền không đồng dạng, đây là có ngại đại chu thể diện muốn chết chuyện. Thái tử phi ngửa mặt lên, trực câu câu chằm chằm quế ma ma. Thái y nói châm vàng đâm vào quá sâu, cạo mất huyết nhục, vết sẹo đi không xong. Không phải còn có thần y sao? Thái tử phi khẽ giật mình, lẩm bẩm nói. Thần y, đúng vậy a, thái tử phi, đều nói thần y có thể hoạt từ nhân nhục bạch cốt, nghĩ đến tiêu trừ một đạo vết sẹo không đáng kể. Thái tử phi ánh mắt dần dần sáng lên, dùng sức nắm chặt quế ma ma tay. Người nói đúng, ta muốn thỉnh thần y khó thỉnh, kinh thành trên dưới cũng là biết đến. Thái tử phi đối vệ khương không làm trông cậy vào, nghĩ biện pháp cho nhà mẹ đẻ đưa tin tức. Thái tử phi nhà mẹ đẻ là Bắc Hà vọng tộc phụ thân đương nhiệm hồng lư chùa khanh. Kiều phu nhân tiếp vào tin tức khóc sưng lên mắt, chuyển ngày trước kia liền đi kinh ngoại ô thỉnh thần y, cơ hồ không có bất ngờ bị cử. Ngày thứ hai lại đi, lần nữa bị cử. Góc truyện audio.com. Như thế liên tiếp 3 ngày, Kiều phu nhân không chịu nổi, kéo Kiều Tự Khanh khóc lóc kể lể. Lão gia, ngài cần phải nghĩ biện pháp a, nếu không nguyên nương nhưng làm sao bây giờ a, cái này 3 ngày Kiều Tự Khanh cũng không có nhàn, trăm phương ngàn kế tìm hiểu thần y yêu thích. Nghe được đi nghe ngóng, liền thăm dò được lạc xanh trên thân. Phu nhân, ta tìm hiểu tới, phóng nhãn kinh thành chỉ có một người hai lần thỉnh động thần y, là ai? Lạc đại đô đốc hòn ngọc quý trên tay là cô nương. Một lần là mời được thần y cứu tỉnh Lạc Đại Đô Đốc, một lần là giúp Bình Nam Vương Thế Tử mời được thần y cho Bình Nam Vương lấy tiễn chữa thương. Cái này hai cọc chuyện nếu là có ý tìm hiểu, không khó biết. Kiều phu nhân sửng sốt, cái kia từng đem nguyên nương cùng nhị nương đạp nước vào trong khe là cô nương. Chính là nàng, có thể là cô nương không phải sẽ chỉ làm sằng làm bậy sao? Kiều phu nhân có chút không tin, Kiều Tự Khanh thở dài. Làm sằng làm bậy cùng thỉnh thần y không xung đột a, ai biết là cô nương làm sao được thần y mắt xanh đâu. Kỳ thật không chỉ cái này hai lần, nghe nói thần y lúc trước đi khai dương vương phủ cũng có là cô nương công lao, bất quá chuyện này không có kết luận. Về phần vệ khương thỉnh lạc xanh hỗ trợ chuyện trước mắt còn không có truyền đi, Kiều Tự Khanh cũng không có thăm dò được. Kiều phu nhân nghe, sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng căm giận nói. Thật đúng là gặp vận may, sinh lão bệnh tử trên đời không người có thể tránh khỏi. Nắm thần y quan hệ, là cô nương liền không đơn thuần là cái kia là cô nương. Là cô nương không phải mở một nhà tử quán a, người ban đêm mang nhị nương đi uống rượu, tìm cơ hội mời nàng hỗ trợ. Kiều phu nhân gật đầu, phu nhân cũng có phu nhân vòng tròn, là cô nương tại Thanh Hạnh đường phố mở một nhà chỉ ở buổi chiều mở cửa tửu quán, nàng đã sớm nghe nói. Chỉ là nghĩ mấy năm trước là cô nương cho hai cái nữ nhi mang tới tổn thương, cộng thêm tự kiềm chế thái tử Nhạc Mẫu thân phận, nàng không muốn đi phụng cái này trận. Không nghĩ tới vẫn là phải đi một lần. Đúng rồi, mang nhiều chút tiền bạc. Kiều Tự Khanh dường như nhớ tới cái gì, nhắc nhở. Kiều phu nhân ánh mắt khẽ biến. Lão gia đi qua rồi. Kiều Tự Khanh biến sắc, không có đi qua chính là nghe nói rất đắt. Nói thật là khẳng định không thể nói, nếu không phu nhân hỏi tiền từ đâu tới đây, hắn trả lời như thế nào. Nuôi ngoại thất tiền cũng không thể đứt mắt. Nói thật cái kia có gian tửu quán đi thêm mấy lần, liền muốn nuôi không nổi ngoại thất. Kiều phu nhân sớm mang Kiều nhị cô nương chạy tới có gian tửu quán. Tửu quán vừa vặn vừa mở cửa, khách quan mời vào bên trong, Hồng Đậu liếc một cái ẩn ẩn cảm thấy đi theo vị phu nhân này bên người thiếu nữ có chút quen mắt. Có nhã thất à? Kiều phu nhân hỏi. Nhã thất vừa vặn không, khách quan đi theo ta. Hồng Đậu dẫn Kiều phu nhân mẫu nữ tiến nhã thất lưu loát báo một chuỗi tên món ăn cùng giá cả. Không biết khách quan muốn ăn thứ gì, ăn cái gì, nghe cái giá tiền này ai có thể ăn hết. Kiều phu nhân đè xuống chấn kinh tùy ý điểm mấy món ăn, sau đó đem một cái chứa bạc vụn tố diện hầu bao nhét vào Hồng Đậu trong tay. Có thể thỉnh là cô nương tới nói chuyện. Hồng Đậu bóp hầu bao cười tủm tỉm hỏi. Ngài là vị nào nha? Ta là Hồng Lư chùa Khanh phu nhân. Kiều phu nhân thận trọng nói. Hồng Đậu nháy mắt mấy cái, nhìn cái kia nhìn quen mắt thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ. Góc chuyện audio.com. Người là thái tử phi muội muội Kiều nhị cô nương. Kiều nhị cô nương xị mặt không có ứng thanh, cái này tiện tỳ không nhận ra nàng đến, nàng có thể quên không được. Năm đó Lạc Xanh đem nàng đạp rãnh nước, nàng bối rối phía dưới bắt lấy bên bờ một nhánh cỏ, chính là cái này tiện tỳ vung chùy thủ đem cái kia thanh cỏ cho cắt đứt. Nàng cùng tỷ tỷ thành ướt sũng, kết quả liền hô một tiếng xin lỗi đều không được đến, sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Về sau tỷ tỷ của nàng thành thái tử phi, nàng không còn là bình thường quý nữ. Thế nhưng là mẫu thân nói, chính là bởi vì tỷ tỷ nàng thành thái tử phi, mới muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, miễn cho tỷ tỷ gây phiền toái. Từ đó về sau, có Lạc Xanh xuất hiện trường hợp nàng liền lẫn mất xa xa. Không có cách nhìn thấy đôi này chủ tớ nàng liền buồn nôn phẫn nộ, hận không thể đem năm đó thù đã báo. Cách chương.